Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3806, Lượng Đao. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn quay đầu mắt nhìn cái kia to lớn yêu hoàng xương cốt, lại suy nghĩ một thoáng trong 3 tháng này chuyện xảy ra. Cuối cùng xác định, nhóm người mình hoàn toàn chính xác liền là tại một cái bí cảnh ở trong lối ra sở dĩ tại lúc này mở ra. Chỉ sợ là bởi vì, cái kia yêu hoàng thi cốt khí huyết chi lực đã bị toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Nguyên nhân nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Trong đầu hắn xuất hiện dạng này một bức tranh. Đại lượng yêu ma vây quanh ở bên ngoài, làm mở ra này đảo bí cảnh trả giá cực lớn đại giới. Lại là tại cửa vào mở ra nháy mắt, bị nhóm người mình nhanh chân đến trước. Hết thảy yêu ma đều khí đỏ mặt tía tai, như muốn phun máu. Đi thôi, Tô Hàn thật sự là ngượng ngùng nhớ lại, hắn lớn tiếng nói. Như không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài khẳng định sẽ có thật nhiều giận không kềm được yêu ma đang chờ chúng ta, có thể ở tại thần giới sinh tồn yêu ma, thấp nhất cũng là yêu binh cấp độ, tương đương với nhân tộc ngụy thần cảnh, chư vị cũng phải cẩn thận một điểm. Không quan trọng, đúng, chúng ta vừa mới đột phá, đang lo không có yêu ma lấy ra luyện tập đâu. Nếu thật là bị chúng ta nhanh chân đến trước, đó cũng là chúng ta tạo hóa, chỉ có thể nói bọn hắn không có vận may này. Đúng à, yêu ma bí cảnh đều có thể bị chúng ta cho đoạt. Ngẫm lại liền không nhịn được cười, mọi người tràn đầy tự tin, tại Tô Hàn dẫn đầu dưới, hướng phía cửa lớn mà đi. Phượng Hoàng Tông người đi tại phía sau cùng, bọn hắn tu vi cuối cùng còn thấp, như gặp được yêu quân cảnh ra tay, chắc chắn không thể thừa nhận. Hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh xuyên qua cái kia máu cửa lớn màu đỏ, tới đến bên ngoài. Một màn trước mắt, để bọn hắn ngẩn người. Nhưng thấy thi thể đầy đất hoành nằm trên mặt đất bên trên, có thật nhiều đã thi cốt không được đầy đủ, chỉ còn chân cụt tay đứt, máu đỏ thẫm, đem nguyên bản hoang vu mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Mà tại cách đó không xa hư không bên trên, mặt đất bên trên, đang có đại lượng thân ảnh ở vào trong khi giao chiến. Tô Hàn trước tiên liền thấy Phổ Đà hậu duệ cùng Vân Đế hậu duệ, trên mặt bọn họ mang theo phẫn nộ, đang không ngừng cùng yêu ma tiến hành oanh kích. Chuyện gì xảy ra? Có người nghi hoặc hỏi, không biết a, những người khác cũng là một mặt mờ mịt. Cũng đúng vào lúc này, Phổ Đà hậu duệ đánh lui trước mặt cái kia hai huyết yêu quân cảnh yêu ma, dường như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Tô Hàn đám người nhìn tới. Còn lo lắng cái gì, mau tới thủ tiêu bọn hắn, mọi người liếc mắt nhìn nhau, tựa như không có nghe được hắn, hai tay ôm ngực, lẳng lặng xem kịch. Đều là bởi vì các ngươi, thấy mọi người bất động. Phổ Đà hậu duệ càng thêm phẫn nộ. Lời của hắn ban đầu cực ít, nhưng giờ phút này lại là nhịn không được, la lớn. Này huyết thụ bộ lạc mở ra này phương bí cảnh, cũng là bị các ngươi cho đoạt. Vừa vặn chúng ta tại các ngươi đằng sau đến, huyết thụ bộ lạc tất cả cừu hận, đều phát tiết đến chúng ta trên thân, chúng ta tương đương với tại cho các ngươi chùi đít. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia còn thật sự là không muốn ý tứ. Chỉ có thể nói các ngươi vận khí quá kém a, Văn Nhân Nông Hàm nhún vai. Ngươi, Phổ Đà hậu duệ kém chút thổ huyết, còn không mau tới hỗ trợ, Vân Đế hậu duệ Diệp Lưu Thần cũng là quát to một tiếng. Vì sao muốn hỗ trợ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không có quan hệ gì với chúng ta a, bọn hắn muốn giết người, là các ngươi. Văn Nhân Nông Hàm bĩu môi, lại nói, các ngươi cũng không cảm thấy ngại kêu chúng ta hỗ trợ. Chúng ta tiến vào cái kia bí cảnh, cho đến bây giờ, đều 3 tháng trôi qua, các ngươi theo 3 tháng trước liền bắt đầu giết, một mực giết đến bây giờ. Thật sự là cho ta nhân tộc mất mặt a, thảo. Diệp Lưu Thần thật sự là nhịn không được, nổi giận mắng. Ngươi biết cái gì, huyết thụ bộ lạc yêu ma, cơ hồ đã bị chúng ta cho giết sạch, nhưng bọn hắn trước khi chết, lại thông chi mặt khác mấy cái bộ lạc, nếu không phải là lọt vào vây công. Chúng ta há có thể kéo dài đến bây giờ. Vẻn vẹn một cái huyết thụ bộ lạc, đều không đủ chúng ta giết. Nguyên lai là dạng này a, Văn Nhân Nông Hàm chậm rãi nói. Vậy các ngươi liền tự cầu phúc đi, hy vọng mấy cái này trong bộ lạc, có thể có một cái có bộ lạc đóng dấu, bằng không, các ngươi người, đã có thể chết vô ích đây. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Lưu Thần càng thêm phẫn nộ, Văn Nhân Nông Hàm hiển nhiên là không có ý định hỗ trợ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tô Hàn đối bọn hắn làm như không thấy, đều dự định mang theo mọi người rời đi nơi này. liền Thanh Thần Hậu Duệ, đều hơi do dự một chút về sau, mong muốn đi theo Tô Hàn bọn hắn rời đi. Có thể trời không toại lòng người, rất nhiều yêu ma để mắt tới bọn hắn. Là yêu long cổ đế, nhân tộc luân hồi chuyển thế đỉnh cấp cường giả. Đúng, liền là hắn, tộc ta có chân dung của hắn. Yêu long cổ đế, liền là chiếm giữ nhân tộc săn giết trên bảng đệ nhất danh cái tên kia. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, giết, nhất định phải giết hắn, tổ thần đối mệnh của hắn có thể là cực kỳ để ý, phát xuống vô số ban thưởng, chỉ là tổ thần tinh huyết liền có trên trăm giọt, nếu thật có thể đem hắn thủ tiêu, vậy coi như bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng a, giết, đại lượng yêu ma theo Diệp Lưu Thần đám người bên kia phân lưu, xông về Tô Hàn bọn hắn nơi này. Phía trước nhất có trọn vẹn vượt qua 20 vị ngũ huyết trở lên yêu quân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lưu Thần cùng Phổ Đà Hậu Duệ lập tức lộ ra cười lạnh. Không hổ là yêu long cổ đế, tại nhân tộc săn giết trên bảng đều có thể vị xếp thứ nhất, quả nhiên là làm cho bọn ta bội phục a, chạy a, làm sao không chạy? Chạy không thoát phải không? Mắt thấy chúng ta bị vây công mà chẳng quan tâm, thiệt thòi chúng ta vẫn là đang vì các ngươi chùi đít, sống đến lượt các ngươi bị giết. Đã tiến nhập yêu ma giới, Tô Hàn cũng không quản được bọn hắn, giờ phút này mở miệng, tự nhiên không chút kiêng kỵ. Mà Tô Hàn nơi này, thì là nhìn xông về phía mình những cái kia yêu ma, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Lưu Thần đám người còn tưởng rằng hắn là đang giầu dĩ, nhưng hắn trong lòng nghĩ, lại là đem những yêu ma này thủ tiêu về sau, dùng bọn hắn khí huyết chi lực, có thể nhường tu vi của mình tăng thêm bao nhiêu. Nhân tộc săn giết bảng. Yêu ma nhất tộc lúc nào, lại làm ra dạng này một cái bảng danh sách. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn vị xếp thứ nhất, những cái kia bình thường yêu ma khả năng không có cảm nhận được này trọng yếu bực nào. Dù sao Tô Hàn làm chúa tể cảnh thời điểm, bọn hắn vẫn luôn là tồn tại ở yêu ma giới, chưa từng đặt chân ngân hà tinh không. Sở dĩ làm xếp tại thứ nhất, nghĩ đến là bởi vì những cổ yêu đó, cổ ma ý tứ. Thậm chí, là vị kia đại yêu ma ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở ngại nhân tộc hai vị chúa tể cảnh tồn tại, hắn không dám đối Tô Hàn tự mình ra tay, cho nên muốn cần nhờ loại phương pháp này, đem Tô Hàn bóp chết tại cái nôi ở trong. Một khi Tô Hàn trở lại đỉnh phong, nhân tộc chúa tể cảnh lại tăng thêm một vị, cái kia yêu ma nhất tộc, liền thật xong. Soạt, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, mà hậu chiêu cánh tay chấn động, sơn trường đao màu đen hiển hiện. Tứ đại bản nguyên chỗ dung hợp mà ra phá giới chi nhận, càng là tại trong một chớp mắt, dung nhập phá thương thần binh ở trong, khiến cho lóe lên cực kỳ sắc bén màu sắc. Vừa mới đột phá, vừa lúc luyện tập, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.